Muốn duy trì huyễn cảnh cần tiêu hao một lượng lớn chân khí hoặc sức mạnh tinh thần, Doanh Thừa Phong không có cách nào khống chế được mãi. Song Đầu và Hắc Đao đi tới phía sau Doanh Thừa Phong, cảnh giác thăm dò con cự thú cách 300 trượng kia. Doanh Thừa Phong và nó nhìn nhau từ xa, cả hai tựa như cũng đang nghỉ ngơi và chờ đợi. Nắm chặt hai tay, Doanh Thừa Phong chậm rãi nói. Các hạ, người thấy thế nào nếu chúng ta dừng tay lại? Khách Trương.